Thần thật là yếu đuối. Chương 13:13, Hoàng Huynh Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Chiếu hỏi xong, thấy không một ai lên tiếng, Thập Nhất bị điểm danh thì hơi giật mình, dường như là muốn chạy trốn nhưng không trốn được. Doãn Chiếu hơi nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ninh Như Thâm thực sự không nhịn nổi nữa, vừa định bất chấp lên tiếng thì nghe thấy Thập Nhất đỏ mặt dõng dạc nói. Chỉ huy nhầm người rồi, thuộc hạ. Thuộc hạ không phải là Thập Nhất. Ninh Như Thâm, vòng đi vòng lại, cuối cùng ngươi vẫn là một tên mồm sứt không giữ được bí mật. Lý Vô Đình đứng đối diện đã đen xì cả mặt, hắn day chán nói với Doãn Chiếu. Ngươi lui xuống trước đi. Doãn Chiếu gật đầu rồi lui xuống trong sự khó hiểu. Chỉ còn lại ba người. Ninh Như Thâm thở dài. Ngươi cũng lui xuống đi. Thập Nhất dập đầu rồi vội vàng biến mất vào bóng tối. Cả hai người đều bịt tai trộm chuông, tự cho cầm y vệ của mình lui xuống. Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên. Thần, đã dùng bữa chưa? Hai người đồng thanh nói. Ninh Như Thâm ngẩn người. Chưa ạ, cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng. Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc, thấy lông mi cậu vẫn ướt át, vạt áo trước ngực cũng đọng nước. Buổi tối gió mát khẽ thoảng, mang theo mùi cỏ xanh và hơi nước từ những giọt sương chảy tí tách. Hắn không nhìn nữa, quay lưng bước đi. Ừ, Ninh Như Thâm nghe hắn trả lời vậy thì không hiểu ra sao. Đang đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng rộng của Lý Vô Đình, cậu thấy Đức Toàn quay ra nháy mắt với mình, nói bằng khẩu hình. Bệ hạ triệu kiến ngài cùng ăn cơm đấy. Ninh Như Thâm, Lý Vô Đình triệu cậu cùng dùng bữa. Rất có khả năng đó chỉ là cái cớ mà hắn buột miệng nói ra để phá vỡ tình huống khó xử vừa rồi. Nhưng cậu không thể đi ngay với bộ dạng nhếch nhác này được. Ninh Như Thâm quay về lều rồi khoác quan bào lên, buộc tạm tóc lại. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, cậu đụng phải Cảnh Nghiễn đang rất phấn khởi. Cảnh Nghiễn, đi, đi ăn thỏ nướng. Ninh Như Thâm lắc đầu. Ta không đi đâu, sao thế? Người không ăn thịt thỏ à? Bệ hạ gọi ta cùng dùng bữa. Mặt của Cảnh Nghiễn méo sạch, tự vỗ ngực rồi liên tục niệm. Bình thường thôi, bình thường thôi. Sau đó quay đầu cùng ra khỏi lều với Ninh Như Thâm. Thiên tử và quần thần đều dùng bữa trước lều. Khoảng đất trống trước lều được đốt một đống lửa. Thiên tử ngồi ở chủ vị. Các thần tử sẽ ngồi vây quanh đống lửa ở hai bên. Hai người đi ra đó, Cảnh Nghiễn nói. Đúng rồi, ta vừa nhìn thấy Lư Thị Giảng, Cung Tu Soạn với Đàm Tu Soạn quay về. Tay chân đều bị chóc ra không khép lại được, có lẽ nửa tháng nữa mới khỏi. Ninh Như Thâm, ồ, hơn 20 vòng thì đi hai hàng là đúng rồi còn gì. Cảnh Nghiễn lại thì thầm, lúc ấy ngựa của ngươi tự dưng lổ âm lên, lẽ nào là do ba tên ấy cố ý, ngươi nói xem, có phải bệ hạ nhận ra điều đó nên cố tình trả thù thay ngươi không? Ninh Như Thâm nghe vậy thì không biết phải nói gì, tại sao Lý Vô Đình phải trả thù thay cậu chứ? Một tháng trước hắn thậm chí còn đang âm mưu khiến cậu ngủm kia. Cố ý hay không thì không biết. Ninh Như Thâm nhìn đống lửa cháy bập bùng phía xa. Nhưng có lẽ là do họ phạm phải tội gì khác. Lý Vô Đình trừng phạt người khác, từ trước đến nay đều làm trong âm thầm. Tới trước đống lửa, Lý Vô Đình đã ngồi ở đó rồi. Thịt gà rừng và linh dương đang được nướng xèo xèo trên đống lửa, lấp lánh ánh vàng trong tiếng lửa lách tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ứng Đường và Lý Cảnh Dục cũng ngồi ở bên cạnh, Đức Toàn và các công nhân đang hầu hạ họ dùng bữa. Ninh Như Thâm đi lên hành lễ rồi được cho phép ngồi xuống ở bên cạnh. Vừa đặt mông xuống thì công nhân lập tức mang tới một chiếc đờ ĩa và một con dao nhỏ. Câu, cảm ơn, còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Ninh Như Thâm đã nhìn thấy Đức Toàn ra hiệu cho mình ở phía xa. Chờ gì nữa, còn không mau cắt thịt cho bệ hạ. Ninh Như Thâm, cậu cầm dao lên rồi mở lời với Lý Vô Đình, để thần cắt thịt cho bệ hạ. Lý Vô Đình quay ra nhìn cậu, ánh lửa đỏ ấm áp hắt lên sườn mặt sắc sảo của hắn. Đế vương còn trẻ tuổi nhưng rất khí khái và oai vệ, mặt mày không để lọt bất cứ cảm xúc gì. Ừ, Ninh Như Thâm nhìn ra nướng thịt trước mặt, con gà rừng nướng đã bị Hiên Vương và Cảnh Vương chia năm xẻ bảy. Cậu đành cầm dao lên ra tay với con linh dương. Lưỡi dao cứa từng nhát vào lớp da vàng ruộm. Thịt linh dương rất chắc và dày, Ninh Như Thâm cảm thấy mình sắp điêu khắc cả hoa trên da của nó rồi mà vẫn chưa thể cắt được thịt. Cậu đang mải mê cứ tới cứ lui thì nghe thấy Lý Vô Đình nói. Kình hình, 1. Trình sinh, một trong năm hình phạt thời cổ đại TQ, nghĩa là khắc chữ lên mặt rồi bôi màu. Tay run lên, vừa lúc cắt xong một miếng thịt, Ninh Như Thâm cung kính dâng miếng thịt được chọn ấy đến trước mặt Lý Vô Đình. Thịt sát thiên đao, 2, hình phạt chém nghìn nhát đao thời cổ đại. Lý Vô Đình không nói gì, Ninh Như Thâm đành phải giữ nguyên tư thế ấy mấy giây. Lý Ứng Đường ngồi ở đối diện sợ chủ đề nói chuyện sẽ trở nên khó đưa cơm, thế là mở miệng nói. Tay Ninh đại nhân vẫn còn chưa khỏi à? Ninh Như Thâm cúi đầu nhìn vết hằn đỏ trên tay mình. Tay cậu bị xiết lúc nắm dây cương của con ngựa đang lổ âng lộn lên vì sợ hãi. Đả tạ vương gia đã quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chiếc đờ ứa trong tay cậu bỗng bị nâng lên. Lý Vô Đình hờ hững nói. Ninh Khanh cứ tự dùng bữa đi. Nếu không cắt được thịt thì cứ sai công nhân làm hổ. Đừng để người khác nghĩ trẫm ngược đãi triều thần. Ninh Như Thâm chớp mắt. Vâng, dưới sự giúp đỡ của công nhân, thịt được cắt ra rồi chất đầy ắp một đờ ứa. Ngoài thịt ra thì còn có rượu, đồ ăn và trái cây. Ninh Như Thâm rút lấy một miếng rau xà lách. Cậu nhớ lại cách ăn thịt nướng mà trước kia từng xem. Thế là há miệng ra, che lá xà lách trước miệng rồi nhét cả thịt cả rau vào miệng cùng một lúc. Đúng lúc Lý Vô Đình nhìn thấy. Khanh đang làm gì vậy? Ninh Như Thâm phồng má. Rau bọc thịt à? Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu. Từ đôi mặt lóng lánh đến hai bên má phồng lên. Đợi cậu nuốt xuống, Lý Vô Đình mới chậm rãi nói. Ninh Khanh học được từ đâu cái kiểu ăn? Hắn ngừng lại, giống như là đang cân nhắc lựa chọn tính từ cho phù hợp. Kiểu ăn không màng sống chết như thế này. Ninh Như Thâm đáp, đây là kiểu ăn ở quê nhà của thần ả, kiểu ăn ở quê nhà. Giọng nói của Lý Vô Đình chậm rãi, hắn nhìn thẳng vào mắt Ninh Như Thâm, giống như là có thể nhìn xuyên thấu linh hồn của người khác vậy. Trẫm nhớ quê nhà của Ninh Khanh là ở Ngu Xuyên, nếu có cơ hội, trẫm cũng muốn được chứng kiến tận mắt. Ánh lửa bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, ở khoảng cách này, càng khiến cho lòng người cảm thấy khiếp sợ. Ninh Như Thâm như ngừng thở, Lý Vô Đình làm sao vậy? Lại còn ghi nhớ quê nhà cậu ở đâu? Cậu là đại sứ đại diện cho hình ảnh của quê hương đấy à? Ninh Như Thâm li 3 mét môi trong vô thức. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nghĩ cách để tất cả người dân ở Ngu Xuyên học cách ăn rau bọc thịt mới được. Nhìn nhau một lát, đột nhiên cả hai nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Hai người cùng quay ra nhìn. Lý Cảnh Dục cầm một miếng rau xà lách lên rồi nhét cả rau cả thịt vào miệng dưới con mắt kinh hoàng của công nhân. Ninh Như Thâm, gần trán Lý Vô Đình giật mạnh. Cảnh Dục, còn ra thể thống gì? Sau đó, một lớn một nhỏ đều trở nên ngoan ngoãn. Ninh Như Thâm bắt đầu tập trung chiến đấu với thịt nướng. Thịt được nướng trực tiếp trên củi có mùi hương thơm phức. Chất lượng của thịt gà hoang dã rất tươi ngon, ở thời hiện đại rất hiếm khi được ăn. Rượu uống cùng thịt là loại rượu hoa quả rất ngọt, độ rượu không cao. Ninh Như Thâm uống ừng ực rất nhiều, sau khi ăn uống xong xuôi mới phát hiện ra đầu hơi nóng lên. Nhưng dưới ánh lửa đỏ bập bùng, sắc đỏ trên mặt cậu không hề rõ ràng. Dùng bữa xong, mọi người dần giải tán. Ninh Như Thâm lại có cảm giác đầu óc trống rỗng, cậu đứng lên cáo từ Lý Vô Đình. Thần xin lui, Lý Vô Đình không hề nhận ra Ninh Như Thâm đang say. Ninh Như Thâm đi tìm một nơi yên tĩnh để hóng gió. Xuất phát từ kinh nghiệm nhìn thấy Hoa Bỉ Ngạn và cầu Nại Hà lúc trước, lần này cậu tránh xa vùng sông nước, đi ra hướng hàng rào vây quanh doanh trại. Màn đêm buông xuống, những vì sao và vầng trăng sáng treo trên cao. Bầu trời bao la bao trùm cả bãi săn, gió đêm làm lay động những ngọn cỏ, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Ninh Như Thâm đang ngồi trên hàng rào để hóng gió, tiểu vương gia Lý Cảnh Dục dẫn theo công nhân đi tới. Ninh đại nhân, tham kiến Cảnh Vương Điện Hạ. Lý Cảnh Dục phất tay rồi chạy đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm nhìn thằng nhóc chân ngắn trước mặt mình. Lý Cảnh Dục thì thầm, chúng ta nói chuyện riêng tư của Hoàng Huynh đi. Ninh Như Thâm, cậu cảm thấy hình như mình say hơi quá đà, nếu không thì vì sao cậu lại không hiểu tiểu vương gia đang nói gì? Lý Cảnh Dục tự nói tự nghe, thì thầm, Hoành Huynh đối xử với ngươi không giống với những người khác nhỉ? Ninh Như Thâm ngẩn người, đương nhiên là không phải rồi, nếu phải kể ra có gì khác biệt, vậy thì chính là định vỗ chết cậu, lại còn thường xuyên đặt bẫy chờ cậu nhảy vào. Lý Cảnh Dục hoang mang, Vậy thì tại sao vừa nãy ăn rau bọc thịt, Hoàng huynh không mắng ngươi mà chỉ mắng ta? Ninh Như Thâm thấy ánh mắt ngây thơ vô tội của thằng nhóc dần dần không còn ngây thơ nữa, vội vàng nói. Bởi vì thần làm vậy chỉ mất mặt thần mà thôi, còn nếu điện hạ làm vậy sẽ làm cả hoàng gia mất mặt. Lý Cảnh Dục đăm chiêu suy ngẫm, hiểu rồi, có nghĩa là cả hai người bọn họ đều rất mất mặt. Hai người ngồi nói chuyện câu được câu trăng, người nói gà người nói vịt. Chợt, cả hai nghe thấy tiếng gọi của Cảnh Nhiễn ở phía xa. Ninh Sâm, Ninh Như Thâm quay đầu lại, cung nhân soi đèn lồ âng chiếu sáng hàng rào bên này. Cảnh Nhiễn chạy tới, thấy mặt Ninh Như Thâm đã đỏ ửng lên vì say. Hắn khựng lại, thỉnh an Lý Cảnh Dục rồi kéo Ninh Như Thâm đi về. Lúc ăn thấy ngươi tu rượu ừng ực, quả nhiên là say rồi. Hơi men đã bốc lên đầu, Ninh Như Thâm ngoan ngoãn để hắn lôi đi. Ừ, sau khi uống say, cậu sẽ không làm loạn, trái lại còn ngoan ngoãn hơn cả bình thường. Đầu óc chậm chạp hơn, mọi hành động lúc này đều là vô thức. Cảnh Nhiễn thấy vậy thì đánh giá một cách hiếu kỳ. Ngươi đúng là, say đến mức mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Như Thâm giơ chân lên đá trong vô thức. S. Áo. Cảnh Nhiễn bực bội quẳng cậu đi. Sau đó thấy Cảnh Vương vẫn còn đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Thế là nhẫn nhịn vừa dìu vừa lôi kéo Ninh Như Thâm cáo từ quay về. Bóng hai người dần khuất sau doanh trại. Lý Cảnh Dục cũng phủi tay rồi gọi cung nhân đi về. Lý Cảnh Dục là vương gia nên cũng có lều riêng. Thằng nhóc quay về lều nhìn thử. Phát hiện ra Tam Hoàng Huynh uy nghiêm chín chắn của mình đang ngồi ở bên trong. Hoàng Huynh, Lý Vô Đình ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi xác nhận thằng nhóc không bị làm sao cả, hắn mới hỏi. Đêm hôm rồi còn chạy đi đâu? Lý Cảnh Dục nói, đi tìm Ninh Đại Nhân để nói chuyện ạ. Lý Vô Đình im lặng một lát, gõ ngón tay xuống đầu gối. Ồ, nói chuyện gì vậy? Lý Cảnh Dục đáp, một chút chuyện riêng tư. Nhưng mà Ninh Đại Nhân say rồi, được khuyển. À, Cảnh Thị Lang đón về, ánh mắt của Lý Vô Đình hơi ngưng lại. Say rồi, Lý Cảnh Dục nhớ tới lời Cảnh Nhiễn nói. Vâng, say khướt mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Lý Vô Đình, cảnh tượng Ninh Như Thâm say rượu lần trước lại hiện ra trong đầu. Cả người đều mơ màng, hỏi gì đáp nấy, nhưng sau đó y đã rơi xuống hồ nước và bất tỉnh. Có muốn hỏi thêm cũng không hỏi được nữa. Vậy lần này thì sao? Lý Vô Đình cúi đầu suy ngẫm. Sau đó đứng lên. Trẫm muốn đi xem thử một lát. Đệ nghỉ sớm đi. Nói xong thì cất bước đi ra ngoài lều. Một lát sau, cung nhân vừa thay đồ cho Lý Cảnh Dục xong, cửa lều lại bị vén lên. Hiền vương Lý Ứng Đường thò đầu vào nhìn thử. Cảnh Dục, bệ hạ đâu? Hoàng huynh không ở đây. Thế đi đâu rồi? Lý Cảnh Dục nhớ lại. Vừa nghe nói Ninh Đại Nhân đang say đến mức mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Hoàng huynh vội vàng đi rồi. Cảnh tượng trong ngự thư phòng như vẫn đang hiện trước mắt. Lý Ứng Đường chấn động. Cách chương.